Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, lôi diễm giao dịch. Ba canh giờ, rút thuốc lá của ta, không cần toàn bộ hút xong, chỉ cần quất một miệng, đến đón lấy trong vòng ba canh giờ, tu luyện tốc độ tăng gấp đôi. Đương nhiên, quất qua thuốc lá, coi như tải cho người khác quất, cũng sẽ không tải có loại hiệu quả này. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ cảnh giới gì, chỉ cần rút thuốc lá của ta, trong vòng 3 canh giờ toàn bộ đều là tu luyện tốc độ tăng gấp đôi. Cho dù là thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn lấy giật mình hai người nói, cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lôi Diễm cùng Triệu Thanh toàn bộ trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong kinh hô lên. Cái này thuốc lá, nói cái giá đi. Bạch Phong nhìn về phía Triệu Thanh trực tiếp hỏi. Triệu Thanh nghe xong, trầm mặc một hồi nói, vị thiếu gia này, cái này thuốc lá giá trị ta không cách nào cho ra chính xác giá trị, cho nên ta lập tức đi mời hội mọc trở lại. Ngay ở chỗ này hơi đợi một lát. Bạch Phong gật đầu nói, tốt. Nghe được Bạch Phong đáp ứng xuống, Triệu Thanh nhìn thoáng qua Lôi Diễm, liền lập tức rời đi phòng giám định. Không bao lâu, Cổ Vũ, Tả Lân hai người liền theo Triệu Thanh đi tới phòng giám định. Tiểu gia hỏa, điếu thuốc kia có thể hay không cho ta nhìn một chút? Tả Lân lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Tả Lân nói thẳng, đệ nhất, ta không gọi tiểu gia hỏa, ngươi có thể gọi ta Bạch Phong. Thứ hai, ngươi là cái này phân hội hội trưởng sao? Ngươi có thể đưa ra chính xác giá cả sao? Bạch Phong đúng không? Ta là nhà này phân hội hội trưởng, mà vị này chính là tổng sẽ đến người. Hắn có thể cho ra chính xác giá cả. Cổ Vũ lúc này lập tức tiến lên nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn thoáng qua Cổ Vũ, sau cùng nhìn về phía Tả Lân, trực tiếp tại thuốc lá trong tay hộp bên trong quất ra một cái đưa tới. Tả Lân tiếp nhận thuốc lá về sau, nâng tay phải lên dùng ngón cái cùng ngón trỏ một túm. Trực tiếp xuất hiện ngọn lửa nhỏ đốt lên thuốc lá. Thông qua Triệu Thanh trước đó nói phương thức hút, vừa mới hít một hơi, Tả Lân thì hai mắt tỏa sáng. Không nói gì, tiếp tục hai mắt nhắm lại chậm rãi hút. Toàn bộ hút còn về sau, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện. Vẻn vẹn 10 hơi thời gian, Tả Lân thì một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy một vệt vẻ kiên định nói, cái này thuốc lá ngươi có bao nhiêu, ta Tinh Hồng Thương Hội đều muốn. Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói, ta cũng không có nói muốn bán cho các ngươi thương hội. Hộp này hết thảy có 20 cây, hiện tại còn thừa lại 17 căn. Trực tiếp phóng tới ngày mai buổi đấu giá lên đi. Các người đều đi ra ngoài trước đi. Đúng lúc này, một mực không nói gì Lôi Diễm bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Cổ Vũ, Triệu Thanh cùng Tả Lân sau khi nghe được, đều toát ra một vệt vẻ giật mình. Bởi vì Lôi Diễm nói lời này, có thể coi là hiển lộ thân phận của mình. Bất quá như là đã lên tiếng, ba người không có hỏi thăm bất luận cái gì, đi thẳng phòng giám định. Người thật giống như đối thân phận của ta không tốt đẹp gì kỳ. Lôi Diễm lúc này phát hiện, chính mình một câu liền để ba người rời đi. Bạch Phong vậy mà không có chút nào vẻ giật mình, trực tiếp nở nụ cười hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, theo trước đó ngươi gọi thẳng Triệu Thanh tên, ta thì ý thức được ngươi không phải một cái bình thường phục vụ nhân viên. Cho nên, không dùng hiếu kỳ. Ồ, Lôi Diễm nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhớ lại một chút, trực tiếp nở nụ cười nói, Bạch Phong huynh thật đúng là cẩn thận a. Có chuyện gì? Nói đi. Bạch Phong nhìn lấy Lôi Diễm nói thẳng, Bạch Phong huynh cần phải đoán được, ta muốn trong tay ngươi thuốc lá. Lôi Diễm trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lôi Diễm nở nụ cười nói. Ta nói, muốn, ngày mai chính mình tại đấu giá hội vỗ xuống đến liền tốt. Lôi Diễm lắc đầu nói. Ta muốn là toàn bộ. Ta không tin ngươi chỉ có hộp này. Lôi Diễm lúc này mắt bốc lửa nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong sửng sốt một chút, khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười nói. Thế nào, muốn trắng trợn cướp đoạt? Tinh hồng lạnh, chỉ cần tay ngươi cầm cái này tinh hồng lạnh, mặc kệ đại lục bất luận cái gì thành trấn, chỉ cần là ta tinh hồng thương hội, mặc kệ ngươi nhìn chúng cái gì, đều nắm giữ ưu tiên quyền mua, mà lại toàn bộ giảm 10%. Lôi Diễm nhìn chằm chằm Bạch Phong, dùng dị thường thần sắc quả quyết nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được Lôi Diễm mà nói về sau, cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó thì chăm chú đánh giá cái này Lôi Diễm. Phải biết, cũng chớ xem thường cái này 90% giảm giá. Bởi vì đối phương không có hạn chế ngươi mua sắm số lượng. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, bằng vào cái đặc quyền này, liền có thể kiếm lời chênh lệch giá, mà lại, là lượng lớn chênh lệch giá. Ngươi cảm giác đáng giá sao? Ngươi biết trong tay của ta có bao nhiêu thuốc lá, ngươi thì dùng lớn như vậy đại giới đến đổi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lôi Diễm tò mò hỏi. Lôi Diễm nghe được Bạch Phong nói thẳng, không đáng, nhưng giao ngươi người bạn này, giá trị. Lôi Diễm chậm một chút, tiếp tục nói, ha ha ha. Bạch Phong nghe được Lôi Diễm lời này, trực tiếp phá lên cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Vậy ta Bạch Phong thì giao ngươi người bạn này, ta hết thảy có 10 đầu, mỗi điều 10 hộp, hết thảy 100 hộp. Đương nhiên bao hàm trong tay của ta cái này mở ra một hộp. Bạch Phong lúc này tay phải vung lên, còn lại 99 hộp biến dị thuốc lá thì toàn bộ xuất hiện ở Lôi Diễm trước người. Lôi Diễm nhìn lấy trước người 99 hộp thuốc lá, trực tiếp nở nụ cười, đem trong tay tinh hồng lệnh đưa cho Bạch Phong nói, về sau nếu như có chuyện, cứ lấy tinh hồng lệnh đến tinh hồng thành tìm ta. Bạch Phong thu hồi tinh hồng lệnh nói, về sau tại có cái này biến dị thuốc lá, ta sẽ tiếp tục đưa cho ngươi. Đáng giá sao? Một cái biến dị thuốc lá tại trong vòng 3 canh giờ tăng lên gấp bội tu luyện hiệu quả. Tương đương với cái này 3 canh giờ bù đắp được người khác 6 canh giờ. Một ngày 24 canh giờ, tính toán không dừng tu luyện, cần 8 điếu thuốc thơm. Dạng này, một ngày tương đương với so với người 2 ngày tu luyện. 100 hộp thuốc lá, 2000 cây thuốc lá, toàn dùng tới cũng liền so người khác đều ra 250 thiên thời gian tu luyện mà thôi. Vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Dù là đối bất luận cái gì cảnh giới người đều hữu dụng. Thêm ra tới 250 thiên thời gian tu luyện. Trừ phi đối một số kém tới cửa một chân đột phá nhưng thọ nguyên gần người có tác dụng to lớn. Cho nên, nắm giữ 90% giảm giá đặc quyền tinh hồng lệnh giá trị. So cái này 10 đầu biến dị thuốc lá quý nặng hơn nhiều. Dù sao, tinh hồng thương hội thế nhưng là đại lục 3 đại thương hội một trong. Điểm này, Bạch Phong là rõ ràng. Mặc dù là ngươi muốn dạy ta người bạn này, nhưng ta không thích nợ ơn người khác. Dù là ngươi là nhìn chúng ta có chút thần bí mới muốn cùng ta làm bằng hữu. Cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không nắm chặt, thì nhìn chính ngươi. Bạch Phong lúc này dùng vô cùng vẻ chăm chú nhìn lấy Lôi Diễm nói ra. Cơ hội gì? Lôi Diễm nhìn đến Bạch Phong trịnh trọng như vậy, kỳ sự nói. Cũng là toát ra vẻ tò mò hỏi. Bạch Phong tay phải vung lên. Thiên hành bia trực tiếp xuất hiện tại Lôi Diễm trước mắt. Ngươi có thể ở phía trên nhìn thấy cái gì đồ vật? Bạch Phong nhìn về phía Lôi Diễm trực tiếp hỏi. Lôi Diễm nghe xong, lại là không có trả lời Bạch Phong, bởi vì lúc này ánh mắt của hắn đã sớm không thể rời bỏ thiên hành bia.